Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 446, có hai người đàn ông sẵn sàng kết hôn với cô năm. Góc truyện audio.com. Khi cô ngủ đến sáng hôm sau, Đạo Kỳ Huyền nhìn chằm chằm vào Nhan Như, sau đó ngạc nhiên hét lên, "Chúa ơi, đây là nơi nào vậy? Dịch vụ cung cấp gấu trúc khổng lồ của phòng khách sạn hả?" Nhan Như hung hăng trừng mắt nhìn anh, CEO cũng lười để ý đến anh, sau đó xoay người thu dọn hành lý. "Này, cô đi đâu vậy?" Đạo Kỳ Huyền thấy cô đi ra ngoài cửa, vội vàng đuổi theo, sau đó thận trọng kèm theo khuôn mặt tươi cười nói. Xin lỗi, vừa rồi là tôi sai lầm, kỳ thực cô không phải giống như một con gấu trúc vì nó là một báu vật quốc gia còn cô thì không. Nhàn như không muốn tiếp tục để ý đến anh, tiếp tục đi ra khỏi cửa, sau đó nhàn nhạt buông một câu. Hôm nay tôi đi tìm việc không thể tiếp tục ăn không ngồi rồi nữa, nếu anh đã cho tôi ít tiền đó, thì tôi cũng có thể dùng trong 10 ngày, hoặc nửa tháng, nhưng tôi vẫn phải dựa vào chính mình. Cô định tìm công việc gì? Đạo Kỳ Huyền nắm lấy túi sách cùng cô đi về phía thang máy, vừa hỏi cô vừa bước đi. Cô nghĩ một phụ nữ có thai sẽ có công ty nào nhận cô sao? Nhàn như không nói, làm sao cô biết sẽ không có công ty nhận cô? Cô vẫn chưa đi tìm việc làm mà. Đạo Kỳ Huyền nhanh chóng thanh toán tiền cho khách sạn rồi kéo tay cô về phía cửa. Nhàn như tự nhiên thoát ra khỏi tay anh, không khỏi lẩm bẩm nói. Anh không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân à, anh đừng có kéo tay tôi nữa. Đạo Kỳ Huyền sừng sốt, sau đó không nhịn được bật cười, rồi gật đầu nói. Đúng vậy, tôi cũng lười quan tâm đến cô, bây giờ tôi sẽ nói cô có nhanh chóng cùng tôi trở về Hàn Quốc hay không, hay cô muốn trở thành người vô gia cư ở Hoa Kỳ. Nhàn như nhìn con phố xa lạ tấp nập nhưng chủ yếu đều là người tóc vàng, mũi cao, mắt xanh. Thôi, tôi sẽ về Hàn Quốc với anh, cô khẽ thở dài rồi nói thêm. Ít ra thì người Hàn Quốc cũng giống như người Trung Quốc, tóc đen, da vàng và mắt đen, trông họ sẽ tử tế, không đáng sợ nữa. Đạo Kỳ Huyền nghe xong liền giờ khóc giờ cười, lập tức đưa tay dừng một chiếc taxi rồi chạy nhanh về phía sân bay, lúc đó Nhan Như mới kịp phản ứng, vội vàng hỏi. Anh không phải đến Hoa Kỳ có việc sao? Tôi đã đi lo chuyện sau khi cô đã ngủ vào tối hôm qua. Đạo Kỳ Huyền thản nhiên nói, sau đó nhìn cô một cái. Cô ngủ say như chết, may mà đó là khách sạn, nếu là ở bên đường thì không biết cô sẽ ra sao. Nhàn như không thèm để ý đến anh, may mà sân bay rất gần, cái nắng mùa hè ở California đặc biệt độc hại, ngay cả buổi sáng cũng có thể cảm nhận được sức nóng của mặt trời. Khi cô trở về Hàn Quốc, Park Ji-sun đã chào đón cô rất nồng nhiệt, cô ấy nói cô đã sống ở đây một tháng, giúp mọi người trong nấu ăn và dọn dẹp mỗi ngày, cô ấy không nỡ rời xa cô. Nhàn như mỉm cười, sau đó trầm giọng nói, đương nhiên ở đây ăn uống miễn phí cũng không tốt, thực ra cô muốn tìm việc làm, nhưng cô đã to, nên rất phiền phức. Cô định tìm công việc gì? Park Ji-sun nhanh chóng cười nói, anh trai tôi nói anh ấy thích cô, muốn kết hôn với cô, nếu cô không chán ghét anh trai tôi nghĩ. Nhàn như đã hứa sẽ lấy tôi. Đạo Kỳ Huyền không đợi Park Ji-sun nói xong, ngay lập tức nắm lấy lời cô, sau đó xin lỗi. Tôi xin lỗi Ji-sun, tôi không biết Yong-jun cũng thích Nhan như tôi. Cách chương.